Trấn Quan Âm, chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần nữa trở lại thượng giới, ta trở lại chiến thần điện, đồng thời phân thân ly khai, đi trước dược cốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết bây giờ dược cốc sẽ bị tiêu diệt, Hỏa Long Thánh Cung đang tiến hành đối với dược cốc công kích sau cùng, lúc này phân thân đi vào tự nhiên là có nguyên nhân. Ở dược cốc còn có cửu châu đỉnh, hơn nữa còn có 3 cái cửu châu đỉnh, thậm chí dược cốc cũng không thiếu truyền thừa, này cũng phân thân đều có thể trở về kế thừa, khả năng có người lại muốn hỏi rồi, phân thân thân phận không phải đã chết rồi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Hỏa Long Thánh Cung mà nói, phân thân thật là đã chết, nhưng nếu như dược cốc đích người biết phân thân cũng chưa chết, đây đối với dược cốc mà nói, sẽ là một cái thiên đại việc vui. Cho nên, lúc này phân thân trở về cũng sẽ không có vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, thượng giới vẫn là nằm ở đại loạn tình huống, mà ta bên này vẫn không có thu được nhị thúc tin tức. Điều này làm cho trong lòng ta rất là sốt ruột. Ta không biết 3 thế lực lớn vây công ám ảnh lâu sau đó, rốt cục là một cái tình huống gì. Ta rất muốn hỗ trợ, nhưng là bây giờ ta cũng không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Coi như là ta nghĩ muốn hỗ trợ cũng không biết hẳn là từ chỗ nào đi giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây chính là ta hiện nay gặp phải vấn đề lớn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Dược, ngươi không có chết. Dược cốc làm phân thân đi qua bí pháp trở lại dược cốc sau đó, trong nháy mắt dược cốc đích mấy cái lão gia này trong nháy mắt chấn kinh rồi, chỉ bất quá bây giờ Ngô Dược thân thể có vẻ cực kỳ suy yếu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ tử cho dược cốc gây đại họa coi như là muốn chết cũng muốn chết ở các vị trưởng bối trước mặt. Ngô Dược trực tiếp hướng về phía trước mắt mấy cái này lão nhân quỳ lại xuống tới, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt hồ thẹn tự trách thân tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang gột rửa chiến trường, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên trong đó lão nhân nhìn Ngô Dược lên tiếng, nghe vậy Ngô buồn ngẩng đầu, mà sau sẽ thanh tẩy trong chiến trường, trước biên tất cả toàn bộ đều nói một lần, nghe xong đây hết thảy, dược cốc đích vài cái lão nhân trầm mặc lại. Anh nợ em một câu yêu thương, hảo một cái Hỏa Long Thánh Cung, quả thực khinh người quá đáng. Nhìn sư đệ từng cái bị Hỏa Long Thánh Cung nhân giết chết, đệ tử bất lực chỉ có thể giết chết Hỏa Long Thánh Cung nhân để báo thù, đó là ngã dược cốc tất cả đệ tử thiên tài, cuối cùng, đệ tử lấy bí pháp tránh được một kiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, cố sự ngược lại là rất tốt biên, vấn đề là muốn biên đi ra trước mắt. Này nhớ kỹ tốt tin tưởng mới được, sau khi nói xong, Ngô Dược chính là không thèm nói. Nhắc lại, không xong chư vị trưởng lão, bên ngoài Hỏa Long Thánh Cung ở chỗ này phát động công kích lần này, có 3 gã đạo cảnh xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái dược cốc đích đệ tử trong nháy mắt từ bên ngoài chạy vào, mà phía sau sắc vô cùng khẩn trương lên tiếng, nghe nói như thế, trước mắt những lão giả này từng cái trên mặt đều là nổi lên một hồi ngưng trọng tâm tình. 3 cái đạo cảnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, lần này Hỏa Long Thánh Cung nhân là muốn đưa ngã dược cốc vào chỗ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt một đạo không gì sánh được thân ảnh già nua xuất hiện ở đây trong đại điện. Nhìn người nọ xuất hiện tại chỗ những thuốc kia cốc trưởng lão mỗi một người đều là nhanh chóng hướng về phía người này hành lễ. Gặp qua thái thượng, anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếp này, ngã dược cốc không qua được rồi, thật lâu không có ai khiêu khích qua 3 thế lực lớn, hiện tại lại là ở nơi đầu sóng ngọn gió trên, ngã dược cốc cũng bị giết gà dọa khỉ. Lão giả thanh âm già nua trong đại điện này truyền ra, nghe nói như thế, Ngô Dược vội vã đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thái thượng trưởng lão, Ngô Dược nguyện xung phong, cùng dược cốc cùng tồn vong. Lúc này biểu ca trung tâm đây tuyệt đối là tương đương hữu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải, dược cốc sở hữu người có thể chết nhưng ngươi không thể chết được, trên người ngươi còn có những nhiệm vụ khác, hiện tại tất cả mọi người đều cho là ngươi chết, không phải, ngươi vốn là chết, dược cốc đích tương lai, vẫn còn ở trên người của ngươi, ngươi biết không? Từ nay về sau, trên đời này không có Ngô Dược cái này nhân loại còn như tên gọi là gì, chính ngươi suy nghĩ, hiện tại, ngươi theo ta cùng nhau đến tổ địa ta có đồ đạc cấp cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy quá trên trường lão nhìn Ngô Dược lên tiếng, hết thảy đều cùng trong dự liệu là giống nhau, bây giờ dược cốc còn cấp cho chính mình lưu một cái đường lui, mà Ngô Dược chính là người chọn lựa thích hợp nhất bởi vì hắn đã chết. Chỉ cần về sau Ngô Dược tên này không hiện ra, như vậy Hỏa Long Thánh Cung cũng sẽ không phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng, Ngô Dược mang theo dược cốc sở hữu truyền thừa ly khai còn có dược cốc sở hữu tài phú. Ngày thứ 2, thượng giới tin tức truyền ra, dược cốc bị diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn bộ dược cốc không ai sống sót thây phơi khắp nơi. mà phân thân lại lặng lẽ trở lại trên người của ta. Cái này, Dược Vương công thù xem như là hoàn toàn báo, bất quá dược cốc cũng không phải là cái gì tốt biểu diễn, nếu không. Trước đây cũng sẽ không vì một cái toa thuốc đem Dược Vương công tiêu diệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, dược cốc đích ba vị cửu châu đỉnh bị ta chiếm được cộng thêm trên người ta hai vị, tổng cộng là năm cửu châu đỉnh một cái chín, phân biệt đại biểu cửu châu trấn áp thiên hạ, mà bây giờ còn có bốn cái chẳng biết đi đâu. Hội tụ năm cửu châu đỉnh, ta không có từ cửu châu đỉnh trong cảm giác được cái gì chỗ đặc thù, nhưng đồ chơi này chính là rắn chắc hơn nữa nếu như quán thâu linh khí đi vào dùng để đập người cũng là rất tốt tuyển trạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian kế tiếp, ba thế lực lớn phát sinh thông cáo, nếu ai có ám ảnh lâu tin tức nói cho ba thế lực lớn, sẽ có trọng thưởng. Thế nhưng nói thật, ba thế lực lớn không dễ chọc, cái này ám ảnh lâu đồng dạng không dễ chọc, dù sao đây là một cái lấy ám sát nổi danh thế lực, nếu như hắn biết có người nào cho ba thế lực lớn mật báo, như vậy hậu quả cũng là có thể tưởng tượng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên gần như không có một thế lực nguyện ý đi nước đục, mà khi ta biết tin tức này thời điểm, trong lòng cũng của ta tạm thời yên tâm lại, bởi vì này chỉ ít biểu lộ ba thế lực lớn rất có thể còn không có tìm được ám ảnh lâu vị trí chính xác, như vậy ra ra ta bọn họ vậy cũng vẫn còn an toàn. Thời gian kế tiếp ta cả người tiến nhập trong tu luyện điên cuồng, cũng không tính lãng phí nửa điểm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng qua gần 2 tháng, vốn đang bế quan ta đây bị sư tôn từ bế quan trong kêu lên. Lại xảy ra một đại sự, anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn nhìn ta thần sắc vô cùng ngưng trọng, nghe được sư phụ nói, trong lòng của ta thoáng trầm xuống, sư tôn rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy, rất hiển nhiên, lần này là thực sự có đại sự xảy ra. Sư tôn, chẳng lẽ người của Trương gia đã tìm tới cửa sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta trước tiên nghĩ tới chính là cái này khả năng, nghĩ thầm nếu quả như thật là như thế này, vậy đối với chiến thần điện mà nói, sẽ là tương đối lớn một nan đề. Không phải, 3 ngày trước một cái thần bí nhân xuất hiện từng cái thăm viếng hết thảy tông môn, hắn đưa ra muốn tổ chức một hồi quần anh hội. Anh nợ em một câu yêu thương, mục đích của hắn là vì rèn đúc thủ hạ chính là đệ tử. Sư tôn nhìn ta lên tiếng, đây cũng là để cho ta có chút bồn chồn, thần bí nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hỏi sư tôn cái này hay là thần bí nhân, là lai lịch gì? Không có ai biết hắn là lai lịch ra sao, hắn trước hết đi là ba thế lực lớn lúc đầu không để ý đến hắn, nhưng cuối cùng bị hắn giết một cái đạo cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, thậm chí đem ba thế lực lớn ba cái lão tổ đều dẫn đi ra, cuối cùng tam đại lão tổ hợp lực đối chiến người này, không có phân ra thắng bại. Hắn tuyên bố, lần này quần anh hội chỉ cho phép các đại tông môn cấp cao nhất đệ tử tham gia, không thể vắng họp, bằng không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.